Tiên ma đồng tu, chương 2170, cửu âm hội tụ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nhìn thấy đáy nước chu vi xuất hiện tính ra hàng trăm âm linh, tiểu thất cùng quỷ nha đầu đều là lại càng hoảng sợ. Chứng kiến vô số dữ tợn kinh khủng âm linh rúm lại tới đây, tiểu thất lập tức liền núp ở quỷ nha đầu sau lưng, một mặt ta rất sợ đó bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ nha đầu thò tay tại bên hông vừa sờ, lúc này mới nhớ tới mình ở trong nước thân không sợi vải, vì vậy thò tay một chảo thủy đàm phía trên đồng cỏ bùn quần áo trong đống cây nhiếp hồn bổng liền lập tức nhảy lên. Mà bắt đầu, nhanh chóng chui vào đáy nước. Nhiếp hồn bổng nắm chặt tại quỷ nha đầu trong tay, lập tức nổi lên nhàn nhạt cho tàn sắc hào quang, chính súng lại tới vô số âm linh, lập tức phát ra hoảng sợ thét lên, mọi nơi chạy thục mạng, tựa hồ hết sức e ngại nhiếp hồn bổng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ nha đầu dương dương đắc ý nói. Hừ, một đám vô tri tiểu quỷ, hiện tại biết rõ ta quỷ nha lợi hại a, còn dám tới gần, bản cô nãi nãi toàn bộ thua các ngươi. Những cái kia âm linh bị nhiếp hồn bổng phóng xuất ra khủng bố yêu lực dọa rời đi, tiểu thất cũng liền theo quỷ nha đầu sau lưng chui ra, bắt đầu trang lão sói vẫy đuôi, tỏ vẻ chính mình vừa rồi tuyệt không sợ hãi, nếu như không phải những cái kia âm linh chạy nhanh, chính mình đã sớm thua bọn chúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự biên tự diễn một trận phía sau, nhân tiện nói. Tiểu quỷ đầu U Minh quỷ thuật là ngươi họ hàng, cái này chim không ỉa phân, gà không đẻ trứng, con rùa đen không lên bờ từ trạch đáy nước, tại sao có thể có nhiều như vậy âm linh a hát. Quỷ nha đầu trầm tư sau nửa ngày, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nói. Cửu âm hội tụ chi địa, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thất không hiểu, nói. Ngươi nói cái gì cửu âm hội tụ chi địa. Quỷ nha đầu khinh bỉ nhìn thoáng qua tiểu thất trên thân bánh bao trắng, nói. Đều nói ngực to mà không có não, ngươi ngực nhỏ như vậy thế nào cũng không có đầu óc a hát, cái này hơn một tháng chúng ta tại tử trạch đang làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thất nói, tìm kiếm quỷ môn quan a hát. Quỷ nha đầu nói, đúng vậy a, nơi đây nếu như xuất hiện nhiều như vậy âm linh, khoảng cách quỷ môn quan nhất định không xa a hát. Mẹ ta kể qua tử trạch chỗ này quỷ môn quan chính là cửu âm hội tụ chi địa, âm linh thích nhất chính là âm khí, cho nên 10 dặm 8 hương âm linh nghe mùi đều tụ tập ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thất bĩu môi nói. Người ít đến, đừng cho là ta không phải tu luyện U Minh quỷ thuật nên cái gì cũng đều không hiểu, nơi này phạm vi 3.000 dặm, không, phạm vi 5.000 dặm, ngươi có thể tìm tới một nhân loại thôn, ta tiểu thất liền theo họ ngươi, nơi này cho dù âm khí lại đủ, cũng không có khả năng đem vạn dặm bên ngoài âm linh cho đưa tới a. Quỷ nha đầu trợn trắng mắt nói. Nói ngươi ngốc, điểm này cũng không oan uổng. Ta bắt đầu cùng với ngươi đã nói, từ trạch đạo này quỷ môn quan cùng nhân gian tồn tại mặt khác quỷ môn quan là bất đồng, hắn cũng không tại mặt đất mà là đang dưới mặt đất. Gocchuyenaudio.com. Mẫu thân cùng ta đã từng nói qua cái gọi là cửu âm hội tụ, là chín đầu dưới mặt đất sông ngầm hội tụ chi địa, âm khí theo sông ngầm hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài, phía đông nam cương âm linh, tây vực âm linh, thậm chí là trung thổ tây nam bộ âm linh, đều thông qua dưới mặt đất sông ngầm, bị hấp dẫn tới đây. Gần nhất mấy tháng nam cương nhiều vô số người chết trận, giống như, đa số hồn phách rất nhanh liền tiến vào lục đạo luân hồi, nhưng vẫn là có một bộ phận hồn phách không có lập tức chuyển thế đầu thai, hóa thành âm linh. Âm linh thích nhất chính là âm u ẩm ướt địa phương, tổng hội hướng dưới mặt đất sơn động hoặc là trong nham động chui vào, tự nhiên sẽ thông qua mạch nước ngầm lại tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thất giờ mới hiểu được đi qua, nàng đại hỉ nói. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, tìm được không phí công phu, chúng ta tìm một tháng quỷ môn quan, nguyên lai ngay ở chỗ này a hát, may mắn chúng ta biến thành xú nha đầu tới đây trong đầm nước tắm rửa, nếu không còn khó hơn dùng phát hiện đâu này. Quỷ nha đầu gật đầu nói, ta hiện tại tính toán là minh bạch cái kia hắc thủy huyền xà vì cái gì đuổi tới nơi đây sẽ không đuổi, nơi này tử khí nồng đậm quỷ khí tùm, cho nên hắc thủy huyền xà mới không dám tiến gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc thủy huyền xà không dám tới gần quỷ nha đầu cùng tiểu thất nhưng là không sao cả, cái này hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản cũng không đem những cái kia âm linh để ở trong mắt. Nhất là nghĩ đến tại Nam Cương chết trận không ít thái hư bộ tu sĩ cùng năm tộc áo bào trắng vô sư, hai cái tiểu nha đầu mà bắt đầu tích tác chảy nước miếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu chân giả hồn phách so với người bình thường lại càng dễ hóa thành âm linh, hơn nữa âm khí cũng so bình thường hung linh trọng rất nhiều, Nam Cương ngũ độc cốc cùng Mộc Vân Phong đại chiến kết thúc mới mấy tháng, không chuẩn có không ít chết trận tu chân giả hồn phách thông qua cửu âm hội tụ mạch nước ngầm đến nơi này, vừa vặn tiện nghi các nàng. Tiểu thất nói, ta nhớ ra rồi, thủy đàm phía trên ngọn núi kia trụi lùi, một cọng cỏ cũng không có, ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, xem ra cũng là bởi vì âm khí quá nặng dẫn đến, ngọn núi kia nhất định chính là chúng ta đều muốn tìm kiếm quỷ sơn. Tiểu quỷ, chúng ta là theo quỷ sơn tiến vào quỷ môn quan, vẫn là từ nơi này đáy nước tiến vào A Hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ nha đầu nói, Tử Trạch hầu như mỗi ngày đều trời đang mưa, lượng nước cực kỳ dồi dào, mạch nước ngầm mạng lưới internet rắc rối phức tạp, muốn từ đáy nước tiến vào quỷ môn quan, không biết muốn lượn quanh nhiều ít đường quanh co đâu này, chúng ta vẫn là lên bờ theo này tòa quỷ sơn vào đi thôi, ta có đi vào địa đồ, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nói cạn liền làm, hai cái tiểu nha đầu lập tức triệt tiêu quanh thân phòng ngự kết giới, bắt đầu lên trên bơi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chui ra mặt nước, tiểu thất liền hướng cách đó không xa này tòa hoang vu dãy núi chạy tới, một bức gấp khó dằn nổi bộ dáng. Quỷ nha đầu nhìn xem nàng trắng nõn bóng lưng cùng tròn căng bờ mông, nói. Gấp cái gì A Hát, ngươi còn cởi chuồng đâu này, có thể hay không xuyên bộ y phục A Hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thất lúc này mới tỉnh ngộ, lập tức theo tay trái trên ngón vô danh phủ lấy càn khôn nhẫn chữ vật trong lấy ra một bộ sạch sẽ bạch sắc quần áo. Góc chuyện audio.com Hai người tất tất xuất xuất mặc quần áo tử tế, chính là chỗ này mặc quần áo thời gian có chút dài rằng giặc, tâm tình thật tốt các nàng, riêng phần mình lời bình đối phương một loại thân thể bộ vị, trao đổi thoáng một phát chú nhan dưỡng da chi thuật cùng với có thể làm cho dáng người lần thứ hai phát dục dân gian thiên phương, rằng có một hồi lâu, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở ngọn núi kia loan thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ nha đầu xuất ra mẹ nàng cho nàng địa đồ, đối lập thoáng một phát trước mắt thổ sơn, nói. Đi qua hơn 2 vạn năm, chu vi hoàn cảnh cải biến rất lớn, ngọn núi này tựa hồ cũng có một ít biến hóa, bất quá phải là chúng ta muốn tìm này tòa quỷ sơn. Căn cứ địa đồ chỗ bày ra cửa vào tại quỷ sơn mặt phía bắc sườn núi, đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Nơi đây xác thực chính là quỷ sơn là hơn 2 vạn năm trước quỷ tiên cho lấy, người của ma giáo mấy ngàn năm qua, một mực xưng nơi đây vì âm sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã nhiều năm như vậy, quỷ sơn cải biến vẫn là rất lớn, chủ yếu là bởi vì này thực sự không phải là một tòa đơn thuần núi đá, là thổ thạch kết cấu tử trạch bên trong nhiều vũ trên núi có. Hay không hoa gì cây cỏ mộc phòng ngừa thủy thổ lưu mất, cho nên chỗ này quỷ sơn so với hơn 2 vạn năm trước trọn vẹn thấp gần 500 trượng, trước kia ngọn núi này là rất lớn, ngọn núi là xuyên thấu qua thải hồng thất sắc chướng, muốn tìm đến hắn không phải rất khó, hiện tại hắn biến thấp nhỏ đi rất nhiều, cả tòa thổ sơn đã toàn bộ bị chướng khí bao bọc, không đến trước mặt là rất khó phát hiện sự hiện hữu của nó. Quanh năm suốt tháng bị mưa cọ rửa, dựa theo cái này xu thế, có lẽ tiếp qua mấy vạn năm hoặc là hơn 10 vạn năm, ngọn núi này dấu vết, sẽ triệt để biến mất, ai cũng đừng nghĩ sẽ tìm đến hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.